Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, Hoắc Dư Nhiên thuận miệng dỗi một câu. Đừng làm bẩn ta cùng ta huynh đệ thuần khiết cảm tình, huynh đệ. Ngô Hạm quả thực muốn chọc giận cười. Ngươi còn xuyên ta quần áo. Không biết xấu hổ, xuyên hắn quần áo. Hoắc Dư Nhiên phản ứng lại đây. Này sợ không phải Triệu Khiết bạn trai cũ. Cái kia xuất quỹ cha nam. Bất quá, vì sao hắn nói đội nón xanh. Hắn cái thứ nhất liền nghĩ tới hắn huynh đệ Bạch Nhĩ đâu. Nhất định là không ngủ hảo. Đều do trước mắt này đồ nam đánh thức hắn. Hoắc Dư Nhiên ánh mắt âm trầm trầm mà theo dõi Ngô Hạ Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Thứ năm đổi mới, ngày mai không đổi mới. Nếu là đổi mới, hẳn là ta ở tu văn tương đương đàn moa moa, ngủ ngon tương đương. Chương 10 có bệnh Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm cũng không có nhận rõ chính mình thân phận. Hắn cũng không tin thích hắn nhiều năm Triệu Khiết sẽ thật sự cùng hắn chia tay. Nữ sinh sao, làm ra vẻ, phỏng chừng cũng chính là giận hắn, cùng hắn giận dỗi mà thôi. Hắn mang theo tân hoan ra cửa chơi một chuyến, khi trở về chờ mới phát hiện Triệu Khiết làm không ít chuyện. Chung quanh người nhìn hắn chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, hắn bản thân là làm tiêu thụ, hiện giờ thanh danh hủy hoại cái tẫn. Lão bản tìm hắn nói chuyện, uyển chuyển mà lộ ra làm hắn từ chức ý tứ. Hắn giao tranh nhiều năm sự nghiệp, như thế nào nói từ bỏ. Ngô Hạm lần này tìm tới môn tới. Là tính toán nói động Triệu Khiết, làm nàng nhất nhất xin lỗi, cho thấy nàng sai rồi. Sở hữu sự tình đều là nàng bịa đặt ra tới, vì đến chính là bức Ngô Hạm kết hôn. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, còn không phải là kết hôn sao? Vậy cố mà làm mà cùng Triệu Khiết kết đi. Ngô Hạm đáy lòng bàn tính đánh thật sự vang. Triệu Khiết như vậy yêu hắn, cùng nàng kết hôn, cũng coi như là nhiều một cái chiếu cố hắn bảo mẫu. Đến nỗi xuất quỹ, Ngô Hạm khinh thường, hừ, nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm không phải thực bình thường sao? Như thế nào liền tính là xuất quỹ? Kết quả, hắn mới vừa tiến tiểu khu môn, liền có ái bát quái đại thẩm nói cho hắn. Triệu Khiết giống như tìm tân bạn trai, lớn lên còn rất tuấn tú. Kia tiểu tử, cao cao đại đại, mặt lớn lên so minh tinh còn minh tinh, người nói. Triệu Khiết như thế nào có thể tìm được như vậy soái bạn trai đâu? Đây là đại thẩm nguyên lời nói. Ngô Hạm không tin, Triệu Khiết ly hắn, không nên là đau đớn muốn chết. Hàng đêm rơi lệ khẩn cầu hắn trở về. Trên đời này, nàng cái gì đều không có. Nàng chỉ có hắn a. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, nàng liền sẽ giống chỉ cầu giống nhau trở lại hắn bên người. Vẫy đuôi lấy lòng, như thế nào sẽ tìm tân bạn trai? Liền nàng kia xấu dạng còn có thể tìm được soái ca. Ngô Hạm giận không thể át, cảm giác chính mình bị đeo nón xanh, không thể nhẫn. Hắn hiện giờ nhìn đến Hoắc Dư Nhiên, ở tại Triệu Khiết cùng hắn đã từng ở chung quá trong phòng. Còn ăn mặc hắn quần áo, Ngô Hạm trong đầu banh huyền chặt đứt, hắn nắm khởi nắm tay, tạp hướng Hoắc Dư Nhiên mặt. Tự cho là ra quyền nhanh chóng, góc độ xảo quyệt Ngô Hạm, hắn cho rằng Hoắc Dư Nhiên tuyệt đối trốn không xong, lại không biết ở Hoắc Dư Nhiên trong mắt, hắn kia nắm tay mềm như bông, cùng không ăn cơm dường như, Hoắc Dư Nhiên nhẹ nhàng lệch về một bên thân, Ngô Hạm huề bọc toàn thân sức lực không đứng vững, cả người lấy mặt chấm đất quăng ngã bò vào cửa, yếu ớt cái mũi khái trên sàn nhà. Một trận đau nhức, Ngô Hạm duỗi tay một sờ, tất cả đều là huyết, hắn đỡ đỡ rớt đến chóp mũi thượng mắt kính, nhìn đến trước mắt xuất hiện một đôi dép lê, kia dép lê là Triệu Khiết, con thỏ đầu, mềm mại lại đáng yêu, từng bị hắn vô tình phun tào quá, hắn nói nàng lớn lên vẻ mặt bình phàm mộc mạc, như thế nào xứng xuyên như vậy đáng yêu dép lê, Ngô Hạm há mồm định mắng Triệu Khiết. Ngẩng đầu lại thấy Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ làn da trắng nõn, đoan chính tinh xảo ngũ quan, trong trẻo sâu thẳm đen nhánh đôi mắt, trên má là vừa tỉnh ngủ nhàn nhạt đỏ ửng, tố nhan, lại đẹp, nam nhân đều thích như vậy. Ngô Hạm cũng thích, hắn nháy mắt mắc kẹt, dương miệng, quỳ rạp trên mặt đất, nửa khuôn mặt đều là huyết. Hắn cái mũi nóng lên, lại phun một cổ huyết ra tới. Huyết theo hắn môi tiêm chảy xuống, tích ở trên sàn nhà, bị cửa động tĩnh đánh thức Bạch Nhĩ. Lùi ra phía sau vài bước, sợ huyết bắn đến dép lê thượng. Nàng tối hôm qua ngủ đến không tốt, đầu có chút đau, sàn nhà ngươi sát nàng đối Hoắc Dư Nhiên nói. Bạch Nhĩ không quen biết Ngô Hạ Mơ Siêu Triệu Khiết đem hai người chụp ảnh chung toàn bộ xé nát ném xuống, trong phòng cũng không có. Này đây, Bạch Nhĩ chỉ cho rằng Ngô Hạm là tới tìm Hoắc Dư Nhiên. Nhìn hai người quan hệ còn không tốt, một lời không hợp liền động thủ, ai chọc người ai phụ trách, làm dơ sàn nhà, Hoắc Dư Nhiên nên lau khô. Bất quá, Hoắc Dư Nhiên như thế nào như vậy nhận người ngại, một đám đều xem hắn không vừa mắt. Nghe vậy, Hoắc Dư Nhiên đóng cửa lại, phòng ngừa Ngô Hạm chạy. Nghe được không, đem sàn nhà lau khô, nhưng mà, Ngô Hạm kế tiếp tao thao tác, lại làm hai người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Hạm, Triệu Khiết, ai, phòng này, trừ bỏ Ngô Hạm, chỉ có Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên. Ngô Hạm lập tức từ trên mặt đất bò lên, nhìn Bạch Nhĩ, ánh mắt nóng bỏng. Triệu Khiết, ngươi chỉnh dung, thật là đẹp mắt, ngươi như thế nào không đi tìm ta. Hắn duỗi tay tính toán đi kéo Bạch Nhĩ tay. Ta trong khoảng thời gian này bận quá, vẫn luôn ở bên ngoài đi công tác, cũng chưa thời gian cho ngươi đánh điện thoại. Bảo bối, ngươi có phải hay không sinh khí? Ngươi xem ngươi trở nên như vậy xinh đẹp cũng không nói cho ta một tiếng. Bằng không ta về sớm tới, nhất định là Triệu Khiết sợ hắn không cần hắn, cho nên cầm sở hữu tích tụ đi chỉnh dung. Ngô Hạm Mỹ tư tư. Có một nữ nhân khăng khăng một mực mà ái chính mình cảm giác. Thật tốt, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, chẳng lẽ là đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Ngô Hạm, ta đều biết đến, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Phim truyền hình, tiểu thuyết đều lạn kịch bản. Chia tay chỉnh dung biến Mỹ. Làm bạn trai hối hận, hắn thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ sủng nịch. Hảo đi, ngươi thành công, ta liền ăn này bộ, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, nửa khuôn mặt đều là huyết, cái mũi sưng đỏ, còn không có trường ngôn tình nam chủ mặt, ai cho ngươi dũng khí làm ngươi làm ra loại vẻ mặt này. Ngôn tình nam chủ não tàn sao, nhưng ngươi xấu đến người khác, Ngô Hạm còn hãm ở chính mình ảo tưởng, hắn cũng là ngươi tiêu tiền tìm tới khí ta đi, ta đã trở lại, đưa tiền làm hắn đi thôi, xem lớn lên bộ dáng này. Còn có thể tiêu tiền mướn tới. Hắn công tác phòng chừng cũng không sạch sẽ. Ngươi ly người như vậy xa một chút. Bị mịt mờ ám chỉ làm nào đó ngành sản xuất Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Bạch Nhĩ cười như không cười mà liếc mắt một cái như là không cẩn thận ăn một ngụm phân Hoắc Dư Nhiên. Đối với Ngô Hạm duỗi lại đây tay. Nắm thủ đoạn chính là gặp lại. Hắn quỷ khóc sói gào lên. Nàng từ hắn nói cơ bản làm rõ ràng thân phận của hắn. Triệu Khiết bạn trai cũ, một cái xuất quỹ cha nam, nàng đối hắn không cần phải khách khí, vì tỉ muội chống lưng, cần thiết, Ngô Hạm bị Bạch Nhĩ không chút khách khí mà ném đi ra ngoài. Cùng não tàn người không có gì hảo thuyết, giảng đạo lý hắn lại nghe không hiểu, chỉnh dung còn có thể chỉnh thân cao cùng hình thể. Ở chung nhiều năm như vậy bạn gái đều có thể nhận sai. Còn đang làm cái gì hợp lại xuân tu đại mộng đâu. Ngô Hạm không thể tin tưởng. Phản thân từ trên mặt đất bò dậy gõ cửa. Cửa mở, lộ ra Hoắc Dư Nhiên lành lạnh mặt. Uy hiếp nói, lại làm ta nghe được ngươi thanh âm. Ta làm ngươi đời này đều nói không ra lời. Đây là muốn giết chết hắn. Ngô Hạm hoảng sợ lại tức giận. Nhưng hắn một cái bị tửu sắc đào trống không người nơi nào đánh thắng được Hoắc Dư Nhiên. Tình thế so người cường, Ngô Hạm không có biện pháp, chỉ có thể trước rời đi. Hoắc Dư Nhiên đóng cửa lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích. Nga, ta là nói gián trương không nói phủ ở hắn ngoài miệng, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, người vừa mới bộ dáng cũng không phải là ý tứ này. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Hoắc Dư Nhiên hỏi Bạch Nhĩ, giống như làm mộng, nhưng là không nhớ rõ, Bạch Nhĩ đi buồng vệ sinh rửa mặt. chờ nàng thu thập hảo ra tới. Hoắc Dư Nhiên ôm quần áo đi vào đồi, cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Hắn nói, cháo, bánh bao, cảm ơn, ngữ khí đương nhiên. Tối hôm qua hắn cứu Bạch Nhĩ một mạng, tuy rằng Bạch Nhĩ không nhớ rõ cũng không biết, nhưng là cứu mạng sự thật không thể mạt sát, cấp ân nhân cứu mạng mua cái cơm sáng không có gì ghê gớm. Hắn cũng chưa làm nàng lấy thân báo đáp, phi, đều là huynh đệ, lấy thân báo đáp cái quỷ gì. Bạch Nhĩ nhéo di động, buồng vệ sinh môn đã bị đóng lại, cho nên, nàng là bị người sai xử đi mua cơm sáng. Nàng cũng chưa cho nàng công tước ba ba mua quá cơm sáng. Bị Bạch Nhĩ tưởng niệm mông đặc công tước mấy ngày nay tâm tình phi thường không tốt. Hắn ngồi ở trên bàn cơm, các màu cơm điểm vãi đầy bàn ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Bộ đồ ăn tinh xảo mà khảo cứu, là Bạch Nhĩ thích bộ dáng. Ân, hôm nay bánh mì khảo đến không tồi, mềm xốp cực kỳ. Nếu là tiểu nữ nhi ở nhất định có thể ăn nhiều hai mảnh. Tiểu nữ nhi a, mông đặc công tước đem trong tay cơm xoa ném tới bàn ăn. Tâm tình không tốt, không ăn, hắn hận sắt không thành thép mà chỉ vào lão tứ. Còn ăn, sớm hay muộn ăn thành đại mập mạp. Sóng ngươi mông đặc mờ mịt, hắn liền ăn vài miếng bánh mì mà thôi. Làm sao vậy, ủy khuất, mà ở Bạch Nhĩ hiện tại trụ trong tiểu khu. Ngô Hạm hùng hùng hổ hổ mà đi ra đơn nguyên môn. Di động vang lên, là hắn tân bạn gái đánh lại đây. Hắn vội tiếp khởi, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Uy, bảo bối nhi, tỉnh lạp, một đạo thân ảnh lén lút trị thượng Ngô Hạm. Hắn quần túi tiền một góc lộ ra một chút lá bùa tới. Tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận, này chương phía dưới phát 88 cái bao lì xì. Phát mãn mới thôi tương đương. Chương 11 tỏi Hoắc Dư Nhiên ở trong phòng vệ sinh đổi hảo quần áo. Rửa mặt xong thu thập hảo ra tới. Liền nhìn đến Bạch Nhĩ ngồi ở phòng khách trên sofa. Chờ hắn, muốn cùng hắn nói tiền thuê nhà sự tình. Này phòng ở là Triệu Khiết thuê trụ. Nhưng Bạch Nhĩ cho Triệu Khiết một chương không hạn ngạch tùy tiện soát hắc tạp. Đưa Triệu Khiết ra cửa du lịch giải sầu. Tương đối. Triệu Khiết đem nàng thuê phòng ở để lại cho Bạch Nhĩ trụ. Trong phòng đồ vật nhậm nàng sử dụng, nói cách khác, này hết thảy cùng Hoắc Dư Nhiên không quan hệ, thu lưu hắn là Bạch Nhĩ thiện tâm mơ siêu nhưng Hoắc Dư Nhiên không thể trường đãi. Bởi vì trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ không có phương tiện. Trừ phi, hắn cấp tiền thuê nhà, rửa mặt lưu lại giọt nước theo Hoắc Dư Nhiên thái dương nhỏ giọt. Ở trên mặt lưu lại một đạo uốn lượn dấu vết, hắn giơ tay hủy diệt, đều là huynh đệ, có cái gì không có phương tiện. Bạch Nhĩ mắt lạnh mà chống đỡ, yên lặng mà nhìn hắn, Hoắc Dư Nhiên sửa miệng, đều là tỉ muội hảo đi. Bạch, ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ. Trải qua mấy ngày ở chung, Bạch Nhĩ xem như đối Hoắc Dư Nhiên có bước đầu hiểu biết. Người nam nhân này thật là bạch mù một bộ hảo tướng mạo. Tính cách làm người một lời khó nói hết, tóm lại, nàng chính là muốn hắn giao tiền thuê nhà, Triệu Khiết là bọn họ đoạt quáng tuyển thủy bình cùng nhau nhận thức. Nàng phòng ở chính là bọn họ phòng ở, Hoắc Dư Nhiên nói trắng ra ngươi hà tất tính toán chi ly. Vậy ngươi dựa vào cái gì sai xử ta mua cơm sáng? Bằng ngươi có tiền, nhưng dựa theo hắn đạo lý, ai gặp thì có phần. Hoắc phụ tiền cũng có nàng a, cùng Hoắc Dư Nhiên nói chuyện nửa ngày tiền thuê nhà sự tình. Bạch Nhĩ mục đích, hoặc là nàng để ý điểm, lại là Hoắc Dư Nhiên sai xử nàng mua cơm sáng. Không có người sai xử quá nàng mua cơm sáng. Không được, Bạch Nhĩ chịu không nổi cái này ủy khuất, nàng làm ra vẻ thượng. Hoắc Dư Nhiên giật mình, đột nhiên phát hiện Bạch Nhĩ thật là nữ nhân. Đem có chuyện không nói thẳng bản lĩnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khả năng, hắn về sau không thể lại cùng nàng làm huynh đệ, chỉ có thể, làm tỉ muội cùng Hoắc Dư Nhiên xảo một trận. Bạch Nhĩ thần thanh khí sảng, cả người nhẹ nhàng, bị công tước ba ba đuổi ra ra môn sau. Bạch Nhĩ kỳ thật thực sợ hãi lại mờ mịt, chỉ là nàng đem sở hữu không biết làm sao toàn bộ đè ở đáy lòng. Không có biểu lộ ra tới, nàng đến nay không có suy nghĩ cẩn thận, luôn luôn yêu thương nàng công tước ba ba vì sao đột nhiên tuyệt tình đến tận đây. Nhưng bãi ở nàng trước mặt, nhất bức thiết chính là sinh tồn vấn đề, làm nhiều năm tiểu công chúa, không biết củi gạo mắm muối quý, nàng xu chưa mang, tam ca đưa cho nàng hắc tạp, nàng cho Triệu Khiết, sống hơn 20 năm, Bạch Nhĩ lần đầu tiên vì tiền phát sầu. Nhưng nàng lại không có kiếm tiền năng lực, nàng không biết chính mình có thể làm gì. Hết chương.